60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trộm đang ở nhà họ Tô, định trộm thịt của họ, chúng ta mau đến đó, đừng để bọn chúng chạy thoát. Dư Thúy Hoa dẫn đầu, nói với các hương thân, một đám người mang theo đủ thứ vũ khí, hùng hổ kéo về phía nhà họ Tô. Đội trưởng cũng có mặt trong nhóm người đó, ông đến để chủ trì sự việc, không thể để xảy ra án mạng. Nếu làm chết người, thì dù làng Lê Hoa có lý cũng thành vô lý. Khi tỉnh dậy, anh hít sâu vào luồng không khí mới mẻ, lồng ngực run lên từng hồi. Những cảm xúc mơ hồ, khó hiểu trỗi dậy trong lòng. Đây là đâu? Theo bản năng, anh quan sát xung quanh và càng thêm hoang mang. Đây là một ký túc xá dành cho một người. Nếu anh đã được cứu, giờ đáng lẽ anh phải ở trong phòng bệnh mới đúng. Còn cơ thể của anh thì sao? Tại sao không có vết thương nào cả? Mang theo sự nghi ngờ, anh nhanh chóng quét mắt quanh phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh của anh hiện tại, một chàng trai trẻ, khoảng 17-18 tuổi, với khuôn mặt rất khôi ngô. Nhưng vấn đề là, đây không phải anh. Trước kia, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, đã đi làm được một thời gian với vẻ ngoài mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, khuôn mặt này chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh ngơ ngác rất lâu. Không thể nào, chẳng lẽ phẫu thuật thành công đến mức thay đổi cả cơ thể và diện mạo? Không, chắc chắn đây không phải vấn đề y học mà là một loại phép thuật. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ, mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đầu giường đặt ở vị trí không thuận lợi, anh còn phát hiện ba cuốn sách nằm cạnh đó. Khi cầm lên, tiêu đề của những cuốn sách khiến anh sững sờ. Sổ tay chuẩn bị nuôi thú, hướng dẫn chăm sóc thú sau sinh, và chỉ dẫn chăm sóc cho loài khác. Anh, hai cuốn đầu có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối là gì thế này? Khi định mở cuốn sách thứ ba ra xem, anh đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhói, và một lượng lớn ký ức như sóng trào dâng lên. Bằng nguyên, căn cứ nuôi dưỡng thú cưng, anh là một thực tập sinh tại đó. Trong lúc này, ba anh em nhà Tô đang quây quanh đánh Phùng Tiểu Quân một trận đau đớn. Phùng Tiểu Quân cuộn tròn người, tay ôm đầu, kêu la không ngớt. Ông Phùng bên ngoài lo lắng đến mức dậm chân thình thịch, đứng đó liên tục chửi mắng và đe dọa. Triệu Chiêu Đệ đang mải mê thu gom đồ ăn thì đột nhiên giật mình, tưởng mình nghe nhầm. Làm sao lại nghe thấy tiếng Tiểu Quân kêu la? Tiểu Quân bị đánh sao? Ngay lập tức, bà vội vàng nhặt hết đồ vào giỏ. Không thể để chậm trễ, Tiểu Quân bị đánh, bà phải mau chóng đến giúp. Phùng Tiểu Quân bị đánh đến đỏ cả mắt, tức tối chửi Tô Hướng Tây. Tô Hướng Tây, ngươi dám làm thế với ta, tin không, ta sẽ làm cho ngươi bị đánh đến tàn đời. Trong lúc đó, Phùng Thu Liên cũng đã chen được vào hậu viện, nhìn thấy em trai bị đánh đến mức cuộn tròn dưới đất, cô tức tốc lao đến. Đau lòng vô cùng, hoàn toàn không nhận ra những lời nói của em trai có gì bất thường. Thực ra, trong nhà họ Phùng, việc em trai bị đánh chửi là chuyện quá quen thuộc với cô. Cách chương.